Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 693, hồn chi bài ca phúng điếu. Bí ẩn quy không có trả lời, này một khối tại kinh thế tịch diệt chi quang bên trong lặng yên cô đơn bí ẩn quy vài rách. Như cũ lẳng lặng rơi vào này một mảnh có chút cô lạnh xâm lâm trên mặt đất. Vải rách, trống không, không có thân, cũng không có hồn, chúng ta đều là trong rừng rậm bồng bềnh lấy u linh. Trong đêm tối nhộn nhạo, hệ Ghost Pokemon từ trước đến nay không phải là đoàn kết Pokemon. Thế nhưng, không có so với hệ Ghost Pokemon càng minh bạch tử vong chân chính hàm nghĩa. U linh thế giới, là cái dạng gì nữa? Đồn đại. Hệ Ghost Pokemon sẽ là thế giới Pokemon nhân loại linh hồn dẫn đường Pokemon. Nếu là khi còn sống bồi dưỡng một cái hệ Ghost Pokemon. Nếu là sau khi xuống đất, thế giới này liền vĩnh viễn sẽ không đem quên đi. Bởi vì U Linh nhớ rõ hết thảy, U Linh cũng sẽ chết. Chỉ là U Linh tử vong, xa xa nếu so với cái khác Pokemon tàn khốc hơn. Đường chúng bị thế giới này triệt để quên đi, chúng sử dụng tiêu tán tại này trong trời đất, so với tử vong đáng sợ hơn, là bị thế giới sở quên đi. Vì cái gì hệ Ghost Pokemon thích trêu chọc nhân loại huấn luyện ra? Thích trêu chọc cái khác, Pokemon một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng muốn cho thế giới này nhớ kỹ chúng. Làm cho người ta nhớ kỹ mình bị một cái u linh trêu chọc qua. Để cho cái khác Pokemon nhớ kỹ, có một cái đáng giận u linh trên người chúng mang trò đùa dai. Này có lẽ chính là những cái này hệ Ghost Pokemon làm không biết mệt nguyên nhân a. Này một cái bí ẩn quy cũng không có bị di vong, bởi vì nó này một khối vải rách, còn có nó ngày xưa đồng bọn, còn nhớ rõ này một cái bí ẩn quy, dù cho chỉ là một chút yếu ớt tưởng niệm chi quang. Cũng có thể vì bí ẩn quy mang đến một ít trên tinh thần lực lượng. Dù cho rất yếu ớt, dù cho, chỉ là một chút quang. Đúng, Miss Matthews mà tiên bổng sở hướng. Bí ẩn quy này một khối mất đi linh hồn vải rách. Chậm rãi, tại giữa không trung bồng bềnh lên. U linh triều tịch, hiếm thấy địa không có tạo thành hỗn loạn ba động. Bất kỳ hệ Ghost Pokemon. Thấy được này một khối đã mất đi linh hồn bí ẩn quy vải rách. Hoàn toàn bảo trì trầm mặc. Đối với hệ Ghost Pokemon mà nói. Đối mặt như vậy tình cảnh. Chỉ có lặng im. Mọi âm thanh đều yên tĩnh lặng yên. Tài năng biểu đạt ở sâu trong nội tâm chân chính đối với sinh mạng tôn trọng. U Linh cũng có được tánh mạng của mình. Đúng rồi, Miss Matthews hơi hơi mở ra chính mình miệng nhỏ. Yếu ớt giai điệu, nhịp điệu, bi thương thanh âm, còn có một chút, mơ hồ chờ mong, u tĩnh xâm lâm chi trong nước. Không biết bao nhiêu hệ Ghost Pokemon, nghe được thương thế kia cảm ơn thanh âm. Trong nội tâm đồng thời địa run lên, u linh triều tịch như cũ đang tiến hành. Chỉ là lần này u linh triều tịch giọng chính, nhưng theo vốn thuộc về u linh cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Thịnh hội, thời gian dần qua trở nên bi thương ra. Đây là diệt vong chi ca sao? Không, không phải. Đây là một lần. Hồn chi bài ca phúng điếu. Như thế nào bài ca phúng điếu? Đối với U Linh mà nói. Đây là cáo đừng đi qua. Cũng là lần nữa có được tân sinh bắt đầu. Chỉ cần bí ẩn quy vải rách. Chỉ cần bí ẩn quy không bị thế giới Pokemon sở quên đi. Nó đều có thể một lần nữa ngưng tụ hệ Ghost linh hồn. Trọng mới đạt được một lần tân sinh. Đúng, một đạo hắc ám sắc u linh chi quang. Từ Miss Matthews mà tiên bổng bên trong ngưng tụ tại bí ẩn quy phá trên vải. Thần nói, phải có ánh sáng, này một đạo quang, liền có, này một đạo hắc ám chi quang. Là hệ Ghost Pokemon hy vọng. Chỉ là, chỉ cần như vậy. Như cũ không đủ, bí ẩn quy không có thuộc về mình linh hồn, không có linh hồn chi quang. Vậy nó, cuối cùng là một khối vải rách, chỉ là từ khác lực lượng thao túng vải rách mà thôi. U Linh triều tịch trận doanh bên trong, bài ca phúng điếu thanh âm tiếp tục hát vang dội tại cả một mảnh trong rừng rậm, thê lương bi thương thanh âm, hướng phía bốn phía tràn ngập, tràn ra khắp nơi, ảnh hưởng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tại cách đó không xa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem U Linh triều tịch trung tâm Mismatius Dương Ngự, thật sâu hít một hơi. Như vậy tiếng ca, Dương Ngự nội tâm xúc động thật lâu, thậm chí cảm thấy có, so với chính mình hát êm tai nhiều. Không hổ là Mismatius, không hổ là Dương Ngự Mismatius. Ba, so với Busoto, Tozerpi đầy hai tay ôm ở vỏ trứng trước, hai chỉ chợt lóe lóe lên dịu dàng trong ánh mắt, lộ ra tràn đầy cảm động cùng chờ mong. Kia một khối bí ẩn quy vải rách, nó nhất định sẽ đứng lên. Nha lù, Slowpoke lau lau chính mình ánh mắt. Đây còn là Slowpoke lần đầu tiên nghe được U Linh hồn chi bài ca phúng điếu. Đúng, hồn chi bài ca phúng điếu thời gian dần qua bắt đầu dâng lên một tia sinh mệnh lực, tử vong về sau tân sinh, chính là U Linh tân sinh. Đã từng bí ẩn quy dĩ nhiên là quá khứ thức, hiện tại bí ẩn quy đang tại nghênh tiếp thuộc về mình toàn bộ tân thế giới. Đây là U Linh bài hát ca tụng, là kêu gọi, là muốn kêu gọi bí ẩn quy thức tỉnh bài hát ca tụng. Ngàn vạn U Linh, tại đây một phương ở giữa thiên địa, dùng thuộc về U Linh lực lượng, dùng thuộc về U Linh tiếng ca, dùng thuộc về U Linh hào quang. Tại U Linh triều tịch, đêm này một phần tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ kêu gọi chi lực, ngưng tụ thành điểm lên bí ẩn quy linh hồn tín niệm. Ta không phải là thần, thế nhưng, ta có thể ngưng tụ lại kia yếu ớt quang, như thế gian không còn linh hồn bó đuốc hỏa. Ta đây, chính là thế gian này duy nhất quang. U Linh triều tịch ba động, như thủy triều đồng dạng, hướng phía xa hơn địa phương tản đi. Tản đi, những cái kia vội vàng chạy đến trên đường lại phát hiện U Linh triều tịch dĩ nhiên bắt đầu hề. Gossukemon, nghe được này một hồi từ như bi thương hòa âm lát sau nghênh đón sinh cơ, hóa thành vận mệnh hòa âm U Linh triều tịch chi âm. Những cái này hệ Ghost Pokemon, toàn bộ dừng lại chính mình bước chân, hướng phía kia triều tịch bên trong, thành kính địa hai mắt nhắm lại. Này là linh hồn kêu gọi, là linh hồn xúc động, là linh hồn sung sướng tụng. Vậy trong, đến cùng phát sinh cái gì? Đây là cái gì thanh âm? Vì cái gì ta nghe liền không nhịn được rơi lệ? Là ai tang lễ? Là ai bài ca phúng điếu? Những cái này hệ Ghost Pokemon, tại sao có thể như vậy? Sớm đã sớm tìm đến hạ trại địa huấn luyện ra môn từng tái một tại ban đêm gọi xuất hệ Flying Pokemon thăng không? Xa xa địa nhìn qua kia xa xa thanh âm truyền đến phương hướng. Thế nhưng là này trong rừng rậm như cũ một mảnh vô tận hắc ám. Ai cũng không biết đen như vậy ám là bản thân không ánh sáng, còn là bị vô số kể hệ Ghost Pokemon vật che chắn. U Linh triều tịch, bất kỳ một vị cấp tinh anh huấn luyện ra, cho dù là đạo quán cấp huấn luyện ra, nếu như không có vạn toàn bảo hộ, cũng không dám tận lực địa tới gần. Tại đây dạng mênh mông giống như vô tận xâm lâm chi hải trong, một khi làm tức giận hệ Ghost Pokemon, này tương hội là một cơn ác mộng cấp tai nạn. Buổi tối, ai cũng đừng nghĩ hảo hảo qua. Vốn tại xâm lâm ban ngày trong, liền nhất định kinh lịch từng tràng Pokemon đoàn chiến. Vốn huấn luyện ra cùng Pokemon đều là sức cùng lực kiệt, lại đến bị hệ Ghost Pokemon kinh hãi giày vò cả đêm, vẫn có muốn hay không người sống. Thế nhưng là, này U Linh triều tịch lại vì kia, những cái này hệ Ghost Pokemon tại sao phải hát lên này bi thương bài ca phúng điếu? Lại vì sao từ bài ca phúng điếu bên trong dần dần, tựa như dâng lên biến thành u linh bài hát ca tụng. Tối nay không biết có bao nhiêu người trắng đêm khó ngủ. Thế nhưng là, nơi này là vô tận xâm lâm chi hải, u linh triều tịch phát sinh chi địa, cùng xâm lâm chi hải so sánh, chỉ là một cái trong đó tiểu khu vực nhỏ. Thế nhưng là đối với khu vực này bên trong phát hiện u linh triều tịch huấn luyện gia môn mà nói. Lòng hiếu kỳ, tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng chọc của bọn hắn nội tâm. Thế nhưng là, ai dám đây? Vừa nghĩ tới có thể sẽ bị trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon vô tận tra tấn. Không người nào dám động, chỉ dám xa xa địa nhìn qua, còn là ngày mai đi cái hướng kia xem một chút đi. U linh triều tịch, trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần không làm tức giận đại quy mô hệ Ghost Pokemon. Kia một ít tương đối dễ dàng bắt hệ Ghost Pokemon, bắt một hai con, đây cũng là rất lựa chọn tốt. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Buổi tối quá nguy hiểm, còn là hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai có phong phú kinh lịch đi đối mặt những khả năng kia đối thủ cạnh tranh. Gần như tất cả bị bao phủ ảnh hưởng đến huấn luyện ra. Trong nội tâm đều có tương tự ý nghĩ. Thậm chí còn, kia một chút khoảng cách u linh triều tịch tương đối gần cấp tinh anh huấn luyện ra. Bắt đầu sinh lên muốn ở hôm sau chỗ cũ ngây ngốc cả ngày ý nghĩ. Yên lặng chờ màn đêm buông xuống. Bắt ban đêm xuất động hệ Ghost Pokemon. Giờ này khắc này, tại u linh triều tịch gần như trung tâm dương ngự. Rốt cục tới minh bạch Miss Matthews. À không, là Miss Matthews đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ cần là xa xa địa nhìn, nhìn thật lâu mới hiểu được. Miss Matthews muốn thông qua này u linh triều tịch tụ tập lên bất khả tư nghị u linh chi lực. Để cho bí ẩn quy trôi qua người tô sinh, Miss Matthews hắc ma biến thân Miss Matthews. Tiếp tục thời gian rất lâu a. Dương ngự trong nội tâm vô cùng mà chấn động. Miss Matthews biểu hiện đã vượt quá Dương Ngự ngay từ đầu thiết lập cái kia thành công quy tắc. Trước kia Dương Ngự cho Miss Matthews thiết lập kế hoạch huấn luyện trong. Đánh bại hai cái cấp tinh anh Pokemon liền đủ. Nhưng này là u linh triều tịch, u linh lực lượng. Có thể duy trì Miss Matthews hắc ma biến thân thời gian. Này giống như là một cái trạng thái. Một cái sân bãi ma pháp. Giống như là thủy lưu hoàn. Có thể tiếp tục chậm rãi khôi phục thể lực, nếu là hình thành u linh triều tịch như vậy, u linh hoàn. Có phải hay không, cũng có thể gia tăng Miss Matthews hắc ma biến thân thời gian duy trì. Dương Ngự lúc này suy nghĩ bắt đầu khuếch tán ra, từ u linh triều tịch bên trong phát sinh biến hóa, do đó để cho Miss Matthews trong tương lai đạt được lợi hại hơn thực lực. Nếu là có thể thi triển ra như vậy chiêu thức, Miss Matthews thực lực sẽ sâu sắc đề thăng. Lúc này Rigirok đang Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ hạ Slowpoke nhìn u linh triều tịch trung tâm cảnh tượng. Rigirok trí tuệ hạch tâm không phải không thừa nhận, nó chưa bao giờ trông thấy từng như vậy tình cảnh. Ngàn vạn u linh, tại u linh triều tịch. Nghĩ phải trợ giúp một cái mất đi bí ẩn quy một lần nữa ngưng tụ lại u linh linh hồn. Để cho kia đạt được tân sinh. Thế giới Pokemon thần kỳ. Coi như là thần. Cũng sẽ cảm thấy thán phục. Thậm chí. Lúc này Miss Matthews. Miss Matthews. Tiến hành sự tình. Đã. Có thể xưng là thần. Rigirok thanh âm tuy rất nhẹ rất nhẹ. Thế nhưng Dương Ngự có thể từ bên trong, nghe được thủ hộ thần Rigirok, Rigirok mãnh liệt ca ngợi ý tứ. Ba so với Soto, Tozawi trong mắt càng thêm địa chờ mong ra. Thật mong chờ, kỳ tích hàng lâm, Miss Matthews bình tĩnh ổn trọng trong ánh mắt, thoáng thêm một ít mừng rỡ. Nó dường như thấy được một chút, hy vọng. Bí ẩn quy linh hồn chi hỏa sớm đã tại đặc biệt đặc tính phía dưới tịch diệt chi quang bên trong tịch diệt. Thế nhưng lúc này, bí ẩn quy đã tắt linh hồn. mơ hồ địa bắt đầu rất nhỏ phục hồi dấu hiệu, để cho ngàn vạn u linh hô hoán tín niệm, ngưng tụ linh hồn chi lực, để cho ngưng tụ linh hồn lực lượng, tới thắp sáng bí ẩn quy dập tắt linh hồn chi hỏa. Phục hồi hy vọng đã xuất hiện, vậy thì mời chư vị, lại vì phục hồi chi quang, thêm vào một mồi lửa a. Đúng, Miss Matthews kia một tiếng trong yên lặng bạo phát sục sôi thanh âm. Tại đây u linh triều tịch bên trong chớp mắt sao động lên to lớn u linh lực lượng bọt nước. Cực phẩm ám chi thạch tại đây cực kỳ lực lượng cường đại phóng thích. Chẳng những không có trở nên ảm đạm, thậm chí tại đây ngàn vạn u linh lực lượng, hắc ám nhan sắc, trở nên càng thâm thúy hơn. U linh triều tịch mang đến lực lượng cường đại, cho Miss Matthews u linh chi lực phản hồi, cho này một khỏa ám chi thạch, có thể toàn lực phóng thích u linh năng lượng cơ hội. Miss Matthews đem một thanh này ma tiên bổng cao cao địa thăng đến đỉnh đầu của mình. U ám biến hóa kỳ lạ hắc ám chi quang, ma tiên bổng một khắc này cực phẩm ám chi thạch bên trong chiếu nghiêng xuống. Miss Matthews khống chế này một cỗ khổng lồ hắc ám chi quang, tập trung đến này bí ẩn quy phá trên vải, bí ẩn quy vải rách, rung động một chút, tại đây vải rách phía dưới, loáng thoáng địa tại hắc ám chi quang, hơi hơi sáng lên một đóa cũng không sáng ngời hắc ám chi hỏa. Càng lúc càng sục sôi hồn chi bài ca phúng điếu, tại đây u linh triều tịch bên trong hát vang dội, theo u linh triều tịch càng ngày càng kịch liệt ba động. Tất cả nghi thức sắp muốn đến đỉnh phong, này một đóa yếu ớt hắc ám chi hỏa, tại đây u linh triều tịch đi về hướng khí thế đỉnh phong trong quá trình. Hỏa diễm càng ngày càng rõ ràng, thắp sáng hắc ám chi quang cũng càng ngày càng sáng ngời. Đây là bí ẩn quy tân sinh linh hồn, là yếu ớt linh hồn chi hỏa. Này một đóa linh hồn chi hỏa, như cũ tại tân sinh trong quá trình ngủ say, như cũ có khả năng hội dập tắt. Ở nơi này cái vạn phần thời khắc mấu chốt, Miss Matthews trong chớp mắt nhắm lại chính mình ánh mắt, đi vào giấc mộng. Trong sân Miss Matthews tiến nhập bí ẩn quy tân sinh ngủ say trong linh hồn. Nơi này như cũ vẫn là một mảnh như hỗn độn mê mang, là thức tỉnh vẫn tiếp tục trầm luân. Miss Matthews thấy được trong mộng cảnh quanh quẩn một chỗ tại trong ngượng ngùng tân sinh bí ẩn quy. Nếu là trong nội tâm vô mộng, Miss Matthews kia liền vì chưa thức tỉnh bí ẩn quy tạo một giấc mộng, ma tiên bổng chính là Miss Matthews tạo mộng bút vẽ, làm tự mình nghĩ làm việc, biến thành tự mình nghĩ biến thành bộ dáng, coi như là u linh. Cho dù hệ Ghost Pokemon trên người chỉ có lấy tản ra đại biểu hắc ám quang, thế nhưng bởi vì có sinh mạng, lại hắc ám hào quang, cũng có thể chuyển hóa trở thành nhiều màu nhiều sắc bảy màu quang. Thần nói, phải có ánh sáng, vì vậy, liền có quang, đại biểu cho bí ẩn quy linh hồn kia một đoàn hắc ám chi hỏa. Lúc này, trong chớp mắt điểm lên hừng hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Hỏa diễm sinh sôi không ngừng, Miss Matthews rời đi bí ẩn quy ngủ say mộng cảnh. Trong mắt, tràn ngập hy vọng, tỉnh lại a, để cho hồn chi bài ca phúng điếu, trở thành u linh sinh mệnh lễ tán. Quy, đường bí ẩn quy kia một quán vải rách chậm rãi từ trên mặt đất tự hành đứng thẳng lên trong tích. Tác, u linh triều tịch bên trong tất cả hệ Ghost Pokemon, trong chớp mắt hơi bị mãnh liệt địa sôi trào. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ u linh chi lực, từ u linh triều tịch chính giữa, hướng phía bốn phương tám hướng, chút xuống mãnh liệt địa khuếch tán, cả một khu vực trong chớp mắt thổi nổi lên kịch liệt u linh làn gió. Hồn chi bài ca phúng điếu, quy a quy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,